Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 927, Đạo Tổ Siêu Thoát Phương Pháp. Diệp Thần biết huẩn dục hỗn độn sinh linh phi thường khó khăn, nhưng không nghĩ tới có khó khăn như vậy. Tại hắn chuẩn bị luyện hóa hỗn độn ma thần thần tàng đoạn thời gian kia, dòng dã 1000 năm trôi qua, vậy mà chỉ có liêu siêu vài cái hỗn độn sinh linh sinh ra. Đây chính là nằm ngoài dự đoán của hắn. Thẳng đến về sau hắn đưa ra không đến nghiên cứu, mới phát hiện phổ thông sinh vật chân linh căn bản là không có cách tiếp nhận hỗn độn chi khí, cũng liền không khả năng đản sinh ra hỗn độn sinh linh ra. Hắn nói chân linh cũng không phải chỉ bát tinh chân linh cường giả chân linh thân thể, mà là sinh mệnh linh hồn bản nguyên nhất một điểm chân linh. Dù là linh hồn mẫn diệt, chỉ cần một điểm chân linh ý thức còn sót lại, còn có thể tiếp tục luân hồi. Bình thường chân linh ý thức căn bản là không có cách tiếp nhận hỗn độn chi khí, dù là ôn hòa hỗn độn chi khí. Nói cách khác, nếu như không thay đổi liền tiếp tục như thế, khả năng qua 100 triệu năm ngoại trừ hiện tại cái này mấy tôn, cũng không còn cách nào đản sinh ra cái khác hỗn độn sinh linh. Diệp Thần biết mình cần làm ra cải biến. Có lẽ, làm như vậy, trước đó hắn có nghĩ qua ý nghĩ này, nhưng đằng sau suy nghĩ một chút không muốn can thiệp quá nhiều, để thế giới tự do uẩn dục, nhưng hiện tại xem ra không can thiệp không được. Phương pháp rất đơn giản, hơn nữa còn không chỉ một loại. Trong đó một loại là từ bên ngoài tìm một chút cường giả đến chuyển thế luân hồi, mà lại nhất định phải là bát tinh trở lên ngưng tụ chân linh thân thể cường giả. Bởi vì chỉ có bát tinh trở lên cường giả chân linh mới có thể khẳng định có thể gánh qua được hỗn độn chi lực ăn mòn uẩn dục thành hình, hoặc là nới lỏng điều kiện. Lục tinh trở lên cũng được, nhưng lục tinh nguyên thần cùng thất tinh pháp tướng cường giả mặc dù cũng có thể đi, thực lực còn thì kém rất nhiều, xác suất thành công không cao. Tối thiểu hiện tại có thể uẩn dục thành công kia liêu siêu vài cái hỗn độn sinh linh, trên cơ bản là thần tàng thế giới bản thân liền có mười mấy tôn bát tinh cửu tinh cường giả. Thấp hơn cấp độ này có thể uẩn dục thành công cộng lại liền hai tôn. Tỷ lệ thành công này thấp cùng không có đồng dạng. Một cái cường đại thế giới đương nhiên không có khả năng liền dựa vào cái này mười mấy tôn hỗn độn sinh linh chống đỡ. Tuy nói hoàn toàn uẩn dục thành hình hỗn độn sinh linh ngay từ đầu liền rất lợi hại, mà lại theo không ngừng hấp thu hỗn độn chi lực sẽ càng ngày càng cường đại, nhưng số lượng quá ít cũng không được. Diệp Thần tưởng tượng bên trong ban sơ một nhóm hỗn độn sinh linh ít nhất phải có hơn mấy ngàn vạn. Sau đó lấy cái này một nhóm ban sơ hỗn độn sinh linh làm cơ sở, đản sinh ra đời thứ hai hỗn độn sinh linh, cuối cùng không ngừng diễn sinh sinh sôi đến toàn bộ thế giới. Đây là trong đó một cái phương pháp. Phương pháp thứ hai chính là dựa vào hắn chỉ định, làm một tân sinh thế giới. Ấn thế giới lớn nhỏ sẽ có khác biệt số lượng thế giới vị cách. Thế giới khác nhau có khác biệt cách gọi, như thế giới chi tử, thiên đạo thánh nhân các loại vị cách, có được vị cách bảo hộ. Cho dù là người bình thường cũng có thể thành công uẩn dục thành hỗn độn sinh mệnh, mà lại tốc độ phát triển cùng trưởng thành hạn mức cao nhất đều so hoang dại mạnh hơn một mảng lớn. Dựa theo thế giới đẳng cấp, còn có thể đột phá bình thường thế giới sinh linh cực hạn. Diệp Thần mở hỗn độn thế giới khổng lồ đến vượt qua dù là thập tinh cường giả khả năng đều không cách nào tưởng tượng. Toàn bộ thế giới bị hỗn độn chi lực tràn ngập, thế giới mức năng lượng hắn cũng không biết là cái nào một cấp bậc. Có vị cách cũng là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tổng cộng có tam giai vị cách, đệ nhất giai cũng chính là trừ hắn thế giới này chi chủ bên ngoài tối cao nhất giai vị cách. Tổng cộng chỉ có 3 cái vị trí, dựa theo suy nghĩ của hắn. Theo thứ tự là chấp trưởng thiên khung vĩnh hằng chi luân vĩnh hằng thiên đế, cùng chấp trưởng u minh luân hồi bàn luân hồi minh đế. cùng đại biểu thế giới chi chủ, cũng chính là Diệp Thần người phát ngôn thân phận hỗn độn người quan sát. Cái này ba tôn tồn tại có được gần với hắn quyền hành. Thân phận vô cùng tôn quý, nhất định từ hắn người tín nhiệm nhất chấp trưởng. Đệ nhị giai, tại Diệp Thần tưởng tượng bên trong tương đương với hồng hoang thế giới 9 vị thiên đạo thánh nhân. Bất quá hắn thế giới này tiềm lực viễn siêu hồng hoang thế giới. Tổng cộng có được 18 cái vị trí. Cái này 18 cái vị trí, hắn là chuẩn bị mình lưu một bộ chia cho mình nữ nhân. Một bộ phận khác thì là dùng để trả nhân tình loại hình. Nếu có hỗn độn sinh linh thiên tư vô cùng cao minh, có lẽ có thể bằng vào cố gắng của mình thu hoạch được những này vị cách. Đệ tam giai, cùng loại với mộng yểm thế giới thiên tai lánh chúa vị cách. Số lượng nhiều nhất, tổng cộng có 108 cái. Ai có thể chấp trưởng không có định số. Toàn bằng bản sự, có bản lĩnh liền có thể thu hoạch được cái này vị cách. Những này vị cách cũng không phải là hắn phân ra đến, mà là thế giới tự nhiên mà vậy diễn sinh. Nhưng hắn làm thế giới chi chủ, có được toàn quyền toàn phối những này vị cách quyền hạn. Trước đó hắn liền muốn tốt một bộ phận vị cách phân phối, không muốn chờ thế giới trưởng thành đến mức nhất định lại đi làm. Hiện tại xem ra nhất định phải hiện tại liền làm. Về trước một chuyến Vĩnh Hằng Chi Tháp, kế hoạch cực kỳ tốt, nhưng sự tình quá nhiều. Về Vĩnh Hằng Chi Tháp Diệp Thần còn không thể chân thân tiến về, chỉ có thể phân ra một cái hóa thân. Trên thực tế dù là không có việc gì hắn cũng không thể chân thân về Vĩnh Hằng Chi Tháp. Hắn hiện tại đã sớm biết nhân loại Vĩnh Hằng Chi Tháp là đạo tổ một kiện chí bảo, là một tôn đã tấn thăng thập tinh đại la cấp tồn tại. Diệp Thần đã biết Vĩnh Hằng Chi Tháp đến cùng là cái gì, có làm được cái gì. Rất nhiều tứ giai lớn la cường người không hẹn mà cùng mở Vĩnh Hằng Chi Tháp, lựa chọn quyến tộc thông qua Vĩnh Hằng Chi Tháp giáng lâm chư thiên vạn giới cướp đoạt tài nguyên, trưởng thành là cường giả. Đây cũng không phải là bởi vì sống được quá lâu nhàm chán kiếm chuyện làm, mà là có mục đích khác. Những này đạt tới thập tinh đại la đệ tứ giai đỉnh cao cường giả đã đứng tại toàn bộ hỗn độn đỉnh phong nhất, gần với trong truyền thuyết bàn cổ thị, thực lực đã coi như là tiến không thể tiến. Tựa như đạo tổ, bản thân chính là một tôn hỗn độn ma thần, lại tập hồng hoang đại thế giới chi chủ, khai sáng huyền môn luyện khí đầu này có thể chứng thập tinh hỗn nguyên đại la tu luyện hệ thống. Công đức chứng đạo, từ chứng hỗn nguyên đại la đạo quả, lại chém tới ba thi chứng đạo, tổng cộng 6 đầu thập tinh hỗn nguyên đại la tụ vào một thân, cũng vô pháp khiến cho siêu thoát bỉ ngạn, tiến không thể tiến. Vĩnh Hằng Chi Tháp chính là đạo tổ cái này đồng dạng đứng tại toàn bộ hỗn độn hư hải đỉnh phong nhất tồn tại nếm thử. Một đầu siêu thoát con đường, một đầu cướp đoạt con đường. Hỗn độn hư hải ước vạn thời không, sinh mệnh mênh mông như biển, luôn có một chút chưa từng thấy qua đồ vật. Đạo tổ chờ tồn tại nếm thử làm, chính là cướp đoạt những tồn tại này. Tập toàn bộ hỗn độn hư hải tất cả gặp qua chưa thấy qua hết thảy vào một thân, nếm thử ở trong đó tìm kiếm một tia hư vô mờ ảo thời cơ. Đúng vậy, chỉ có thể là hư vô mờ ảo. Con đường này thật sự là quá mức xa vời, ngay cả bọn hắn cũng không biết có thể thành công hay không. Nhưng cũng nên thử một lần, dù sao nhiều như vậy đường đều đi qua, không kém nếm thử một lần nữa. Mà Diệp Thần không dám chân thân về Vĩnh Hằng Chi Tháp nguyên nhân chủ yếu chính là ở chỗ đây. Nghiêm chỉnh mà nói, hiện tại thành công tại trong hỗn độn mở cái kia kỳ quái hỗn độn thế giới hắn đã coi như là đạo tổ chờ tồn tại đi săn mục tiêu. Rốt cuộc chưa bao giờ ai có thể tại một lần chân linh niết bàn lúc sinh ra hỗn độn đặc chất. Cũng không có người nào có thể giống như hắn mở một cái cho tại trong hỗn độn kinh khủng thế giới. Hắn thế giới này tuyệt đối có thể nói được kinh khủng, tiềm lực kinh khủng. Ngẫm lại, nếu như thế giới này có thể sinh ra ước vạn hỗn độn sinh linh, dù là một phần ức có thể tại ước vạn năm sau hấp thu hỗn độn chi lực tấn thăng hỗn độn ma thần. Đó cũng là chuyện cực kỳ kinh khủng. Đến lúc đó nếu như hắn hung ác đến quyết tâm hiến tế toàn bộ thế giới, tụ ức vạn hỗn độn sinh linh cùng hỗn độn ma thần lực lượng vào một thân, có lẽ có khả năng. Diệp Thần không dám nghĩ tới. Mặc dù thế giới thành công mở ra một khắc này, hắn cũng đã nghĩ đến nơi này. Hắn không dám tiếp tục suy nghĩ. Hắn sợ nghĩ ra được sẽ để cho một ít cường đại tồn tại bắt được lưu lại ký ức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.